Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 385 cuộc họp báo, phỉ niết cuộc họp báo hiện trường, là một cái tiểu chúng nhãn hiệu, lại có thể ở Bê Thành cử hành tân xuân cuộc họp báo. Nghênh đón giới giải trí gần nửa minh tinh, đủ thấy cái này nhãn hiệu quyền uy. Càng chuẩn xác mà nói hẳn là cái này nhãn hiệu sau lưng chủ nhân quyền uy. Tuấn nam các mỹ nữ đều ăn diện lộng lẫy đi ở thảm đỏ thượng. Bị mọi người ánh mắt cùng các phóng viên màn ảnh bắt giữ. Bên ngoài xử tới từng chiếc siêu xe, từ trên xe đi tới người. Tổng hội bị mọi người tò mò. Kim Vi Nhi ăn mặc thiền kim sắc lượng phiến bó sát người váy dài. Dẫm lên 10cm giày cao gót. Ngạo nghễ đi lên thảm đỏ, dáng người mạn diệu chọc người chú mục, làm phỉ niết người phát ngôn chi nhất, nàng không thể nghi ngờ chính là trận này cuộc họp báo quan trọng vai chính chi nhất. Các phóng viên màn ảnh lập tức chuyển hướng nàng phương hướng. Đèn flash không ngừng lập lòe, một vị tây trang cách lãnh cao gầy nam nhân đi tới. Mỉm cười cùng Kim Vi Nhi chào hỏi. Đại gia thực mau nhận ra tới người này cùng là hoàn cầu kỳ tích kỳ hạ ngôi sao ca nhạc. Cũng là trước mắt thực hỏa ngôi sao ca nhạc Phương Yến. Chỉ là đáng tiếc, nam ca sĩ bên này có cái Hứa Mộ ở mặt trên đè nặng. Trừ phi Hứa Mộ bước lên thiên vương vị trí, nếu không thiên vương dưới nam ca sĩ đều không có xuất đầu ngay. Chỉ có thể ở Hứa Mộ quang mang hạ ảm đạm không ánh sáng. Phương Yến chờ Kim Vi Nhi ra đủ rồi nổi bật mới lại đây. Đem chính mình thủ đoạn giao phó qua đi. Nhất cử nhất động thực có thân sĩ phong độ mị lực. Kim Vi Nhi đối hắn cười. Vãn thượng cánh tay hắn. Màn ảnh cũng theo này đối tuấn nam mỹ nữ di động. Đột nhiên, phóng viên cùng đám người bên này lại có tân xôn xao. Kỳ thật ở màn ảnh chú ý các minh tinh giống nhau. Minh tinh giống nhau sẽ đi bắt giữ màn ảnh tồn tại. Màn ảnh bắt giữ điểm một có biến hóa, Kim Vi Nhi liền đã nhận ra, Kim Vi Nhi cùng Phương Yến cùng nhau quay đầu nhìn lại. Liếc mắt một cái liền thấy được nhất chọc người chú mục tiêu điểm Mani Nam Hy thân xuyên màu lam. Thay đổi dần sắc kim cương vụn váy dài, sấn đến nàng giống cái tinh linh lại giống cái công chúa. Hào phóng đi tới tư thái hảo không chỗ nào sợ, tự nhiên biểu lộ thong dong, nhẹ nhàng liền nghiền áp những người khác, cùng Kim Vi Nhi một mình làm nổi bật không giống nhau chính là. Nam Hy bên người còn có phòng làm việc những người khác, cùng nhau đi ở thảm đỏ thượng, còn sẽ ngẫu nhiên nhẹ nhàng nói cười, Kim Vi Nhi có nháy mắt hoảng hốt, một đoạn thời gian không thấy, Nam Hy phảng phất thay đổi cái dạng. Lại giống như cũng không có biến, chỉ là có một chút Kim Vi Nhi trong lòng rất rõ ràng. Lần đầu nhìn thấy Nam Hy thời điểm, nàng trong lòng còn có ngạo khí, cảm thấy Nam Hy không phải là nàng đối thủ. Hiện tại tái kiến Nam Hy, cảm giác đã là hoàn toàn bất đồng, từ đáy lòng cố kỵ nữ nhân này. Nàng rất khó chiến, Kim Vi Nhi đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, không bao lâu hai bên liền chạm mặt. Phương Yến nhìn mắt trầm mặc Kim Vi Nhi, chủ động cùng Nam Hy chào hỏi, không tính nhiệt tình lại cũng kết thúc lễ phép, Nam Hy cũng đánh thanh tiếp đón, kỳ thật cũng không nhận thức Phương Yến, Kim Vi Nhi đột nhiên đối Nam Hy tràn ra tươi cười. Sáng lạn mà lóa mắt, màn ảnh cũng không ngừng đối với các nàng hai người lập lòe. Kim Vi Nhi hạ giọng nói, lần này là thế hòa. Bất quá kết quả khẳng định là ta thắng, ở thảm đỏ loại này chống chảy lại ầm ĩ địa phương. Kim Vi Nhi thanh âm trừ bỏ đứng chung một chỗ mấy người. Những người khác đều nghe không thấy. Nam Hy chớp hạ đôi mắt, sau đó cười khẽ, nàng ngũ quan cùng tướng mạo càng thêm tinh xảo. Vẽ tinh xảo tươi cười, cũng là căn cứ nàng bản thân tướng mạo riêng tới tiến hành cường điệu điểm tô cho đẹp. Lúc này cười rộ lên bộ dáng. Mắt đào hoa cong cong, lông mi phẳng phất cắt khai trong mắt một hồ xuân thủy. Hắc đến trong sáng lại sâu thẳm ni gần gũi nhìn đến này tươi cười Kim Vi Nhi đều sừng sốt hạ. Đầu thứ đối chính mình tướng mạo không như vậy tự tin lên. Nếu ta không đáp lại ngươi, ngươi có thể hay không cảm thấy ta căn bản không đem ngươi trở thành đối thủ, thẹn quá thành giận. Này thanh lời nói thành công đem Kim Vi Nhi kéo về thân. Ánh mắt xuất hiện ẩn giận, có thể thấy được Nam Hi nói đích xác chọc trúng nàng tâm tư. Kim Vi Nhi cười lạnh nói, đó chính là ngươi nam bạn sao? Nàng tầm mắt đảo qua đứng ở Nam Hi một bên Cao Sâm, Ni Cao Sâm hình tượng kỳ thật không kém. Cao kiện dáng người cùng vóc dáng, ăn mặc tây trang vô cùng tinh thần, bản thân diện mạo không soái đến thiên nộ nhân oán, lại ánh mặt trời khỏe mạnh, làm nhân tâm sinh hảo cảm. Ni Cao Sâm cũng nhận thấy được Kim Vi Nhi đem chính mình trở thành công kích Nam Hi công cụ. Vốn đang có chứa thưởng thức nóng bỏng xem Kim Vi Nhi, ánh mắt tức khắc lạnh xuống dưới. Nam Hi đạm nói, ta đi ổn, không cần, xin hỏi ta may mắn vì ngươi đề váy sao? Một cái phảng phất tự hữu thanh vang tiếng vọng từ tính tiếng nói. Nam Hi quay đầu nhìn lại, nhìn đến một chương soái đến thiên nộ nhân oán mặt, đây là thật sự đơn thuần soái, ngũ quan khuôn mặt phối hợp đến có lực đánh vào. Một cái chớp mắt là có thể tù binh ngươi tầm mắt. Trong đầu tự nhiên liền sẽ xuất hiện một cái soái tự. Nam Hi cũng nhớ tới, người này tên cũng thực trực tiếp biểu hiện hắn đặc điểm. Diêm soái, đế nhất tập đoàn kỳ hạ ca sĩ, sở dĩ sẽ nhớ rõ người này. Không riêng gì ở đế nhất tập đoàn gặp qua, còn có còn lại là có thứ rõ ràng cao đẳng phòng ghi âm trước bị Diêm soái hẹn trước phải dùng. Kết quả lăng là bị Nam Hi cấp thiệt hồ, tính lên, Nam Hi cũng coi như là vận dụng đơn vị liên quan. Diêm soái có một đôi thâm thúy hốc mắt, đôi mắt là màu nâu nhạt, chăm chú nhìn người thời điểm không tính là ôn nhu, lại cho người ta một loại cảm giác an toàn. Diêm soái xuất hiện làm Kim Vi Nhi cùng Phương Yến sắc mặt đều không tốt lắm. Nguyên nhân là Diêm soái cùng Phương Yến không sai biệt lắm xem như đối thủ quan hệ. Hai người đều là Hứa Mộ dưới, được hoan nghênh nhất nhân khí nam ca sĩ, nhưng mà thật muốn tương đối nói, Diêm soái vẫn là muốn so Phương Yến càng cường một ít. Rốt cuộc nhân gia nhan giá trị cùng khí chất ở đàng kia bãi. Xác thật so Phương Yến càng tốt, lúc này Diêm soái xuất hiện, rõ ràng chính là tính toán giúp Nam Hi. Kim Vi Nhi ánh mắt ở Diêm soái trên mặt xoay cái vòng. Người khác cũng không biết, kỳ thật Kim Vi Nhi liền đối Diêm soái này một khoản có hảo cảm. Ni hiện tại Diêm soái lại giúp đỡ Nam Hi, các phương diện đều làm Kim Vi Nhi không thoải mái. Diêm soái còn đang nhìn Nam Hi, thần sắc chi gian không có bất luận cái gì cấp bách. Kim Vi Nhi mở miệng nói, mọi người đều nói, nàng đi ổn, không cần nam bạn. Diêm soái nói, không tính nam bạn. Bất quá là làm một cái khuynh mộ giả thỉnh cầu, Kim Vi Nhi thiếu chút nữa không nhịn xuống nhíu mày. Nếu như bị màn ảnh chụp hình đến nói, không chừng phải bị viết thành cái dạng gì. Nam Hi cũng biết Diêm soái đây là cấp đủ chính mình mặt mũi. Tuy rằng hắn không xuất hiện, Nam Hi cũng không cảm thấy Kim Vi Nhi này một quan lại cái gì khổ sở. Đối mặt Diêm soái nhìn chăm chú, Nam Hi cũng cho hắn mặt mũi gật đầu. Hiện trường lại ở thời điểm này phát sinh biến hóa, theo ồn ào thanh nhìn lại, phía trước đi tới vài người, có thuần đông phương gương mặt, cũng có hai cái thuần người phương Tây, đi ở phía trước người, đại khái cũng liền 30 tới tuổi, màu đen đầu tóc có điểm trường lại bị xử lý đến cũng không lôi thôi. Là cái liếc mắt một cái liền xem ra tới thành công nhân sĩ. Trên người có trầm ổn khí trang. Đen đặc lông mày cùng một đôi mắt to, thẳng đỉnh mũi, hơi mỏng môi, cùng với nghiêm túc không dễ thân cận biểu tình, giảm bớt hắn mặt mày cho người ta hàm hậu cảm. Ni Mai Nhiễm đi đến Nam Hi bên người. Nhỏ giọng nói, đi ở phía trước nam nhân kia chính là Ôn Kiệt, quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.